Chương 470, ngẫu nhiên gặp. Lôi thị đế tộc hạng gì cường thế một cái gia tộc, bọn hắn tại Nam Man đại lục bên trên vậy liền là chân chính chí tôn, cho tới bây giờ đều là nói một không hai. Cho dù ở Hắc Bạch Thần Thành, Lôi thị đế tộc cũng là Nam Man liên minh chủ tâm cốt, đại lục khác bên trên thế lực đều sẽ cam tâm tình nguyện nghe theo Lôi thị đế tộc mệnh lệnh. Như thế một cái cường thịnh mà đáng sợ gia tộc, thế mà phải đi dỗ dành tịch thiên dạ một người cô đơn căn bản không có khả năng nhường Lôi thị đế tộc coi trọng như vậy đi bởi vì Thiên Lan thần đồ. Thải Thận Nhi mỉm cười nói, tịch thiên dạ trên người có 5 tấm Thiên Lan thần đồ, lại thêm Hắc Bạch thần thành cuối cùng một tấm, cái kia 6 tấm Thiên Lan thần đồ liền đã hoàn chỉnh. Hiện tại 6 tấm thần bí Thiên Lan thần đồ toàn bộ đều tại Hắc Bạch thần thành, có thể nói, chỉ cần Hắc Bạch thần thành nguyện ý, trên bầu trời cái kia chí cao chí thánh Thiên Lan thần cung tùy thời đều có thể mở ra. Lôi thị đế tộc cực lực nắm tịch thiên dạ lôi kéo đến bọn hắn phía bên nào, mục đích đúng là vì danh chính ngôn thuận xế vào. Nếu không, bọn hắn nếu là cùng tịch thiên dạ có mâu thuẫn, như vậy mang ý nghĩa tịch thiên dạ cùng Nam Man liên minh đã na ho băng, như vậy Hắc Bạch thần thành liền có thể danh chính ngôn thuận đem Nam Man liên minh một cước đá ra đi, dù cho cưỡng ép bắt đi tịch thiên dạ cướp đi 5 tấm thần đồ. Nam Man liên minh cũng không có bất kỳ cái gì lý do tham gia tiến đến. Có thể nói, hiện tại Lôi thị đế tộc liền là tại làm bộ dáng cho Hắc Bạch thần thành xem. Tranh Quang nghe vậy cái hiểu cái không, nhưng Cố Khinh Yên cùng Cố Vân hai người lại trong nháy mắt liền nghĩ minh bạch, khó trách Hằng Dương đế tử hung hăng như vậy nhân vật đều như thế nho nhã lễ độ cùng nhượng bộ. Hắc Bạch thần thành thuộc về một tòa cơ giới hóa thành thị, trên đường phố con đường tương đương rộng lớn. Từng đầu tiện lợi đường ray xe trên mặt đất xuyên qua, trên bầu trời thỉnh thoảng có khách vận thuyền hạm bay qua, thậm chí bọn hắn trông thấy một chút cao lớn nguy nga, hình thù kỳ quái công trình kiến trúc đang không ngừng biến hóa hình dạng, hợp lý mà mỹ quan. Hắc Bạch thần thành chia làm thượng trung hạ 3 tầng, phân biệt là cơ thành, thượng thành cùng thiên không thành. Cơ thành diện tích lớn nhất, sinh hoạt nhân khẩu nhiều nhất, cơ hồ Thiên Lan di tích 109 chủng tộc đều có tộc nhân tại Hắc Bạch thần thành nội sinh sống. Đương nhiên cơ thành bên trong số lượng nhiều nhất lại là nhân tộc, dĩ nhiên không phải Nam Man đại lục bên trên nhân tộc, mà là Thiên Lan di tích bên trong thổ dân nhân tộc. Đến mức thượng thành, phổ thông thành dân thì không thể bước vào, chỉ có Hắc Bạch thần thành một chút người có thân phận có địa vị, mới có thể đi tới thượng thành sinh hoạt. Thiên không thành thì ở vào Hắc Bạch thần thành đỉnh cao nhất, chính là Hắc Bạch thần thành quân sự trọng địa, nơi đó không có co sinh hoạt khu, toàn bộ đều là quân sự thành lũy. Mà lại thiên không thành bên trong chỉ có lục đại thần tộc cao tầng cùng với một chút đặc biệt nhân vật có thể bước vào, những sinh linh khác hết thể không cho phép vào bên trong. Thải Thận Nhi đi vào Hắc Bạch thần thành sau đều chưa từng có đi tới qua bầu trời thành. Thượng thành làm quý tộc khu, thiên không thành làm khu quân sự. Kỳ thật náo nhiệt nhất phồn hoa nhất đều tại cơ thành. Những cái kia sinh hoạt tại thượng tầng quý tộc khu sinh linh, thường xuyên đều sẽ tới đến cơ thành sinh sống một đoạn thời gian. Tịch thiên dạ, thật là ngươi. Một đạo ngạc nhiên thanh âm đột nhiên tại cách đó không xa trên đường phố vang lên, chỉ thấy một đám người ngoặt qua góc phố, trùng hợp cùng tịch thiên dạ mấy người chạm mặt tới. Những người kia cùng bình thường nhân tộc không hề có sự khác biệt, nhưng lại so với nhân tộc càng thêm khôi ngô cao lớn, dáng người hết sức thon dài khỏe đẹp cân đối. Chỉ thấy một cái có cao 5 mét thước tha thiếu nữ một ngọn gió giống như đi tới, trong đôi mắt tràn đầy kinh hỉ cùng cao hứng. Linh Lan Nặc. Cố Khinh Yên cùng Cố Vân đều không ngờ rằng, vừa tới đến Hắc Bạch thần thành ngày thứ 2 liền gặp được Linh Lan Nặc mấy người. Linh Lan Nặc rất nhanh liền đi vào tịch thiên dạ mấy người trước mặt, biểu lộ có chút hưng phấn, chỉ là chiều cao của nàng cùng người bình thường có chút hoàn toàn xa lạ, tịch thiên dạ mấy người đều chỉ có thể ở nàng lớn. Chân vị trí có vẻ hơi hoàn toàn xa lạ. Tịch thiên dạ, ngươi chừng nào thì đi vào Hắc Bạch thần thành, làm sao đều không cho ta biết một tiếng, ta không phải cho ngươi phương thức liên lạc sao? Linh Lan Nặc túi đầu, không ngời, một tấm có chút gương mặt xinh đẹp gom góp xuống dưới, phảng phất một cái nữ cự nhân tại túi đầu ngắm nhìn một cái tiểu hải nhân. Hôm qua vừa tới, tịch thiên dạ ngẩng đầu lườm Linh Lan Nặc liếc mắt, sau đó rất nhanh liền đưa ánh mắt nhìn về một bên. Cùng nàng dạng này cự nhân đối mặt. Nói chuyện phiếm hiển nhiên có chút phí sức. Lan Nặc, bọn họ là ai? Một đạo lãnh đạm thanh âm tại Linh Lan Nặc sau lưng vang lên. Chỉ thấy Linh Lan Nặc sau lưng, có một đám cùng nàng đồng dạng thân hình cao lớn người, bọn hắn bề ngoài cùng nhân loại cơ hồ không có gì khác biệt, phảng phất đều là tăng lớn bản nhân tộc. Hiển nhiên, bọn họ đều là thần mạch nhân tộc, thuộc về Thiên Lan di tích thổ dân nhân tộc bên trong chân chính tinh anh. Thải Thận Nhi tầm mắt kinh ngạc nhìn đám kia thần mạch thiếu niên, không ngờ rằng chủ nhân thế mà nhận biết một đám thần mạch nhân tộc người trẻ tuổi. Tại Hắc Bạch Thần Thành bên trong, thần mạch nhân tộc địa vị khá cao quý, còn tại lục đại thần tộc phía trên. Lúc này hết thể có 7 cái thần mạch nhân tộc xuất hiện tại Tịch Thiên Giả mấy người trước mặt, mà lại toàn bộ đều là người trẻ tuổi. Bên trong không có gì ngoài Linh Lan Nặc, những người khác Tịch Thiên Giả cũng không nhận ra. Bất quá hiển nhiên, thần mạch nhân tộc tại Hắc Bạch Thần Thành bên trong địa vị cao quý, bọn hắn hiển nhiên có chút xem thường Tịch Thiên Giả mấy người, cả đám đều tầm mắt kiêu căng hết sức, liếc mắt nhìn xem người. Trong mắt bọn hắn Tịch Thiên Giả mấy người chỉ là một đám người bình thường, mà bọn hắn thì là nhân tộc bên trong đế vương, bọn hắn có cao quý hết sức thần linh huyết mạch. Thử hỏi tại đế vương trong mắt không quan trọng mấy cái bình dân bách tính đây tính toán là cái gì, dù cho mắt nhìn thẳng bọn hắn liếc mắt vậy cũng là ban ân. Đương nhiên, bọn hắn mặc dù xem thường Tịch Thiên Giả mấy người, nhưng nhìn về phía Cố Khinh Yên cùng Cố Vân ánh mắt hai người lại có chút cực nóng, thậm chí có chút trắng trợn càng rỡ. Cảnh đẹp ý vui đồ vật tự nhiên mỗi người đều ưa thích, nhất là Cố Khinh Yên cùng Cố Vân đều là ngàn dặm mới tìm được một đại mỹ nhân, tại toàn bộ Hắc Bạch Thần Thành bên trong sợ đều là tìm không ra mấy cái tới. Thái hoang thế giới bên trong, nhân tộc tướng mạo thuộc về công nhận, nhất bị chúng sinh công nhận tướng mạo. Nhưng phàm nhân tộc mỹ nữ, tại Thái hoang bất kỳ chủng tộc nào bên trong đều là mỹ nữ. Danh xưng đại lục đẹp nhất chủng tộc một trong cửu huyễn thải điệp tộc, bề ngoài bên trên liền cùng nhân tộc không có gì khác biệt. Cố Khinh Yên cùng Cố Vân chẳng biết tại sao, đi ra ngoài thế mà không có giống thường ngày như vậy mang lên mạng che mặt, thế là trên đường đi đều dẫn tới không ít người vây xem cùng chú mục. Tịch Thiên Dạ há có thể đoán hiểu tâm tư của nữ nhân, từ khi Thải Thận Nhi sau khi xuất hiện, Cố Khinh Yên cùng Cố Vân một bên dặn dò lấy Thải Thận Nhi đem mỹ mạo của mình thi triển huyễn thuật che lại, nhưng trên đường phố sau chính mình nhưng lại không thể lại mang mạng che mặt. Mấy cái thần mạch thiếu niên ánh mắt tương đương không kiêng nể gì cả, thậm chí lóe lên một vệ tà niệm cùng ý nghĩ. Cố Khinh Yên cùng Cố Vân sắc mặt dần dần lạnh xuống. Tịch Thiên Dạ cũng là hơi khẽ cau mày, mấy cái thần mạch ánh mắt của thiếu niên hiển nhiên có chút làm người không lấy vui. Linh Thừa Nguyên, bọn hắn đều là bằng hữu của ta. Linh Lan Nặc thanh âm băng lãnh, âm điệu đề cao quang tám, hiển nhiên nàng cũng cảm nhận được chính mình đồng bạn bất hữu thiện cùng tùy ý làm bậy, chau mày, vẻ mặt trong nháy mắt lạnh xuống. Lúc trước Tịch Thiên Dạ chẳng những cứu được bọn hắn, mà lại mạo hiểm vì bọn họ ngắt lấy tới Thánh Long Thảo, tại Linh Lan Nặc trong lòng đã đem Tịch Thiên Dạ mấy người làm thành chân chính bằng hữu. Bằng hữu của mình, há lại cho người khác như thế đối đãi. Hôm nay 2C9 cầu vượt ở cuối chương nếu có 11.